Nhắm mắt em nghe anh ru mềm, ru áo phong sương anh vui. chưa vui đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ cho đến nay em thuyền đã sang bờ lúc em đuổi anh cho rằng tình ta như anh chẳng dầm cho đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phù phàng cho lời đôi chưa vui đợi chờ cho lời đôi chưa vui đợi chờ thank you. nhìn thấy anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao em lẻ loi. Trời lập đông cho anh, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui, để mặc em lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về đường khuya, em bật khóc, anh xa em thật rồi làm sao quên mùi tóc. Anh hỏi anh có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian. Anh hỏi anh có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian. Chiều buồn nghiêng nắng, biển vắng mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao bay khuất chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao âu lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Mãi lênh đênh theo sông nước ngoài khơi, trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc anh biết rằng dù đã ra đi nơi phương trời xa, anh yêu ơi từng ngày nhớ anh, trong trái tim em luôn mong anh mau về đây. Biển vắng kêu tên anh trong hoài mong, anh nơi đây vui những buổi chiều và tìm đâu giây phút yêu thương bên nhau nồng say. Đời thật buồn và nhiều thương đau từ lúc anh đi mang theo tình em. Trong cơn mơ em mong chờ anh với nỗi nhớ đoá đầy. Anh nơi con thuyền kia sống cô đơn cho qua đi bao thời gian, bay đi ôi loài chim đã vây kín bên trời. Nếu đã có những lúc anh biết rằng dù muốn ra đi phương xa tìm anh, nhưng anh đã lạc vào cõi mơ ôm trái tim em mang theo bên anh về đâu. Con xa. xa khuất, biển vẫn kêu tên anh trong hoài mong. Anh ở đây vui những buổi chiều và tìm đâu phút giây yêu thương nhau nồng say. Đời thật buồn và nhiều thương đau từ lúc anh đi mang theo tình em. Trong cơn mơ em mong chờ anh với nỗi nhớ đó đây. Anh ơi em như muôn loài chim sống cô đơn qua đi bao nhiêu thời gian. Bay đi ôi loài chim đã gãy cánh bên trời. Nếu đã có những lúc anh biết rằng dù muốn xa đi phương xa tìm anh, nhưng anh đã lạc vào cõi mơ ôm trái tim em mang theo bên anh về. Nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dâng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần tha hương, anh khóc cho đời viễn xưa. Về làm chi, rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đớn dây tơ, một phút tim anh ngỡ tròn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng càng nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm trăng trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mong ngày thơ. I

phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Em có biết không, hạ về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm trong bao ước vọng trao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Anh vẫn đây đây giữa lòng Hà Nội, cuộc sống như một cuộc trường chinh, nơi mình hẹn phượng đã về ngay ngã tư Trường Chinh. Từng tiếng ve hát chào hè nhưng không ai chú trọng, người đang mãi quyết tâm kiếm tìm những vinh hoa phú trọng. Hè năm đó phượng đỏ lửa trên chiếc đồng hồ ban công, ngày cuối cùng đôi ta hò hẹn là ngày đồng hồ sáng xong. Bao kỷ niệm thỏa học trò trước khi em nam tiến, ôi giọng nói thủ đô ngọt ngào giờ đây đã thành nam tiến. Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đôi trắng, người dối gian dẫu là đêm vui cho những người nhiều tình yêu càng xót xa nhiều. Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó, phượng buồn vì tình ta tan sóng biển nổi trôi. Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Mưa rơi như nỗi tâm hồn đó có lời chiều mến thiết tha, đôi môi nhỏ bé của nhân tình ta đến trao gửi từng chiếc hoa. Mùa hạ năm nay vắng anh rồi, người xưa cũng không còn luyến nhớ, bồng bề ao ước người em gái xưa nhớ trời thơ đó từng tiếng thở. Ngày nào đó mà những lời nói còn lưu hương, đưa em vào mùa hạ như tiếng đàn tình về những lời ca đúng đưa cho từng quãng tám, thả trôi theo từng tiếng ve giờ chỉ còn vài mảng bám. Vắng mênh mông lang thang mình ta, mây trên cao bay khuất chân trời, hòa theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao lo buồn đau với kiếp sống lạc loạn. Em ơi lênh đênh theo sông nước ngoài khơi, trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã ra đi nơi phương trời xa, em yêu anh từng ngày nhớ em trong trái tim, anh luôn mong em mau về đây. Còn xa khuất biển vắng kêu tên em trong hoài mong, em nơi đây vui những buổi chiều và tìm đâu phút giây yêu thương nhau nồng say. Đời thật buồn và nhiều thương đau từ lúc em đi mang theo tình anh, trong cơn mơ anh mong chờ em với nỗi nhớ đó đời. Chim sống cô đơn qua đi bao thời gian, bay đi ôi loài chim đã gây cánh bên trời. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù muốn ra đi phương xa tìm em, nhưng em đã lạc vào cõi mơ ôm trái tim, anh luôn mong em mau về đây. Thank you.

buổi sáng hôm ấy tình đã êm mãi đến trong con tim ấm nồng kỷ niệm xưa cũ mong lòng muôn thứ trong xanh như niềm ước mơ thành phố hôm đó và những cơn gió mãi lênh đênh như chuyến đò dòng nhạc êm mãi nụ cười tê tái đã trôi theo những cơn mộng say định nghe ngọn nến đêm nào lạc bên xa xa nỗi đau từ đây xa cách thôi tình ai đừng đến con tim mềm yếu hãy cho em mơ hoài một tiếng xin cảm ơn rất nhiều ạ.